Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3573, chúng bạn xa lánh thiên tài, 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Đường Tầm cùng Đường Gia Phu phụ sắc mặt thoáng biến đổi. Bọn hắn cùng Nguyệt Hoành, Quý Khởi đồng dạng, đều biết Đường Tương đã từng theo trong nhập định khóc tình sự tình, vụn vụn vặt vặt. Bọn hắn nghe được rất nhiều từ ngữ, liên tiếp đến cùng một chỗ. Bọn hắn cũng suy đoán ra Đường Tương đang nói cái gì, chỉ là chờ Đường Tương tỉnh táo lại về sau. Cái gì cũng không nguyện ý cùng bọn hắn nhiều lời. Đường Tương trong nhà thời điểm, thường xuyên xảy ra chuyện như vậy. Chỉ là tuổi còn nhỏ nàng, tựa hồ rất xem trọng Đường Quả cái này thân tỷ tỷ, thậm chí còn ý đồ đi cải biến Đường Quả, thay đổi vận mệnh. Chỉ tiếc, ác ma liền là ác ma, bất luận người đi cố gắng làm cái gì, đối phương còn là ác ma. Thuộc về trong xương tà tính là thế nào đều không có cách nào cải biến. Đường Quả theo ba người trong mắt, đọc lên ý tứ trong đó, chỉ cảm thấy buồn cười. Người này a, làm bất công đến trình độ nhất định, liền sẽ ngu muội đến cực hạn. Rõ ràng có một số việc hơi nghĩ thêm đến, liền không khả năng là như vậy. Nhưng ở bọn hắn chủ quan phán đoán xuống, là sẽ không đi lật đổ. Tỉnh lại, Đường đại cô nương, ngươi làm như vậy có chút quá phận. Ta những cái kia thị thiếp, theo ta, cũng không có gì sai lầm. Không thể bởi vì ngại ngươi mắt, liền muốn tính mạng của các nàng. Chuyện như vậy, Lê Hải là thế nào cũng không thể làm được. Coi như hắn rất để ý, Đường Quả cây này đã từng thiên tài, khả năng dựng dục ra thiên phú không tồi hậu đại. Nhưng nếu bởi vì nhỏ mắt lớn, hắn cũng là không nguyện ý. Thái độ của ta rất rõ ràng, nếu như ngươi không nguyện ý, liền đổi một người. Đường Quả đáy mắt xẹt qua chút mỉa mai. Đường gia không phải có thật nhiều nữ nhi sao? Ngươi tùy ý chọn chọn một, chắc hẳn lấy các ngươi Lê gia mở ra điều kiện, bọn hắn phi thường nguyện ý. Đường Quả, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Tộc trưởng quát lớn một tiếng, ngươi còn muốn không thèm nói đạo lý, cố tình gây sự tới khi nào? Thật xin lỗi, tộc trưởng, đều là chúng ta dạy nữ vô phương. Đường phụ Đường mẫu vội vàng nói xin lỗi, cũng không biết nàng làm sao lại dưỡng thành như thế tính tình. Đường tộc trưởng, nếu như Đường đại cô nương là như thế điều kiện, ta nghĩ chúng ta xác thực không thế nào phù hợp. Lê Hải nói, ta vốn đã làm ra thỏa hiệp, nhưng Đường đại cô nương được một tấc lại muốn tiến một thước, còn muốn giết hại người vô tội tính mệnh, dạng này phu nhân, ta cũng không dám muốn. Nguyên bản tới, ta là nghe, Đường đại cô nương là một cái tính cách 10 phần cứng cỏi, coi như căn cơ bị hủy, cũng không hề từ bỏ người. Dạng này nàng, ta nghe được về sau, rất thưởng thức. Bây giờ xem xét, lòng tràn đầy thất vọng, Lê Hải nói xong, liền cảm thấy Đường Quả lành lạnh ánh mắt. Vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Đường Quả vậy mà đối với hắn cười nhạt một tiếng. Cái kia cười một tiếng, hiển thị rõ mỉa mai, không cần đem ngươi nói nhiều a cao thượng, các ngươi hai nhà thông gia, chẳng lẽ không có mục đích của mình. Liền nói ngươi Lê gia, rõ ràng là ta cùng Lê tùy hôn ước. Kết quả đổi thành ngươi, chẳng lẽ không phải các ngươi không nguyện ý bỏ qua Đường gia người minh hữu này? Có cái gì so thân càng thêm thân tốt hơn? Các ngươi đều cảm thấy, để ta và ngươi kết đạo lữ, liền là đối ta ban ân. Nhưng là, ta không có chút nào yêu thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị công tử, các ngươi Lê gia trong lòng có ý đồ gì? Ta rõ rõ ràng ràng, hôm nay nhất định phải nói như vậy, ta cũng không khách khí. Ngươi mặt ngoài ăn cái này thua thiệt, chẳng lẽ không phải muốn để ta cho các ngươi Lê gia thai nghén một cái thiên phú tốt hậu đại sao? Ngươi hiểu lầm. Lê Hải muốn giải thích, bị Đường Quả đánh gãy, ngươi cảm thấy ta hiểu lầm, vậy liền phát thệ nhìn xem. Ngươi lấy tâm ma phát thệ, hôm nay tới dự định cùng ta phần cuối đạo lữ, không phải là bởi vì coi trọng ta có thể cho các ngươi Lê gia thai nghén một cái thiên phú ưu tú hậu đại, nếu như không phải như vậy. Như vậy các ngươi Lê gia trong vòng một năm, nhất định nghèo túng, vĩnh viễn thoát thân không được. Đoạn văn này vừa rơi xuống, trong lòng mọi người chỉ có một câu, thật độc ác lời thề. Cách chương.